Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hạnh phúc càng thích hợp cho tôi dừng chân, để chạy trốn hải, chạy trốn quãng thời gian đau buồn quất lên mình đứa con gái điếm mảnh rẻ, tủi buồn này. Cũng muốn xem cội anh có trở về không. Nhưng bà hời hứa nói sẽ cầm dao đến nhà. Nếu con bà không về, vậy thì táo chân trước là hơn. May thay không lâu sau đó, chị Dung về quê, nói cội anh về rồi. Buồn bã và gầy còm, ngơ ngẩn cả ngày, hát mãi hoa mặt trăng tránh cỏ mặt trời. Tôi thấy mình bớt danh dứt, bớt tội lỗi. Nếu cội anh đi đâu mất không về, lòng tôi chẳng bao giờ yên. Thành phố cảng mênh mông, gió hào phóng, con người cũng hào phóng. Tàu viễn dương, tàu hàng luôn đưa những người khách nhiều tiền về cho chúng tôi. Họ xa nhà, xa vợ, bao ngày lênh đênh trên biển, tích dồn, gặp chúng tôi họ xả ra thoải mái. Mãn Nguyệt nhẹ nhóm cười, tay không chần chừ rút tiền qua. Chúng tôi rủng rỉnh chi tiêu, thành phố đã khiến tôi nhè bóm trong cay nghiệt. Một môi trường mới cho sự nhàm chán. Biển trao chát sóng, cánh chim xà lượn tới, lấp điên đảo trên không trung, trên mặt nước, nhọc nhằn kiếm ăn. Loài chim chóc kia cũng phải ngày ngày kiếm ăn thì mới có cơ hội được sinh tồn. Chúng cũng không sướng hơn kiếp con người. Nhưng chúng tự do. Ở đây có thể an tâm rằng Hải không thể nào tìm thấy. Anh sẽ nhanh chóng quên tôi và sống quan tâm với vợ con. Chỉ đến đêm đó không ngủ được, tôi đã xua cái ý nghĩ vừa xoay tròn về Hải trong tâm mình. Hải không có tôi, há gì anh lại không tìm đến một đứa con gái khác cùng nghề như tôi, chăm chút cho được những cơn thèm khát của anh. Nếu vậy thì Hải ơi, anh chẳng thánh thiện gì, anh sẽ vẫn tìm đến những đứa con gái khác. Rồi vợ anh sẽ chịu đựng những cảnh ngộ như bao người khác từng chịu, ngờm ngợm bùi ngùi cảnh mẹ lẻ con côi. Anh cũng chỉ tầm thường như bao kẻ ăn vụng khác, không chấp nhận những gì mình có. Đành coi anh là cơn gió chướng từng vuốt ve khi tôi nóng qua đời tôi. Anh lại đổ vào lòng già khô khốc của đứa con gái khác và tràn vào mê man bùa đời. Biết có tìm được đường ra, Hải đã từng có những hình ảnh đẹp, tôi không dám buôn lại nữa. Sợ mình sẽ nhớ anh, rồi lời nguyền không thể bước qua. Mày giống tao quá, đời tao nghiệt ngã chẳng kém đâu. Cha tao đẩy tao đi làm thế này đây. Còn mẹ tao á, sống trong nước mắt, ngập lụt trong nước mắt và cũng chết rồi. Giờ ta một mình. Tôi có một đứa bạn thân mới, nó tên Hoàn. Hai đứa thân nhau trong cái dịp cả hai cùng tiếp một đông khách. Ông này là giám đốc to nên thưởng thức hai em một lúc. Nó hỏi: mày đi làm điếm vì lý do gì? Tôi đờ đẫn trả lời: lý do, nhiều lý do lắm. Vì bố ta bỏ đi, vì người ta chỉ coi mẹ con tao là con điếm, vì sự phú vàng của đàn ông. Tao căm thù đàn ông, muốn tiêu diệt. Chưa lúc nào thấy nó căm giận như lúc này. Nó ôm lấy tôi. Giống nhau rồi Vi ơi. Tôi cũng ôm nó. Hai đứa ôm chặt nhau. Mày giống tao quá. Đời tao nghiệt ngã chẳng kém đâu. Cha tao đẩy tao đi làm thế này đây. Mày đáng thương quá. Tao cũng đã nói ngay từ khi mới gặp nhau. Rồi hai đứa đáng thương như nhau. Tôi kể cho Hoàn nghe những chuyện trong tuổi thơ bé của mình. Cha tôi chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của tôi. Cái Hoàn hơn tôi vì cha nó còn công nhận nó, còn muốn nó đi làm. Đằng này những lúc cha tôi ngồi nói chuyện với tôi, hầu như là không có. Nó cười phưa phứa hơn à.

em chắc còn giữ được nhiều tiền. Tôi không nói gì, nghiêm nghị như thể mình có tiền cất đi thật. Không nói gì thêm, anh cũng không hỏi. Cho đến lúc này, mọi chuyện vỡ lở ra. Trời ơi! Tôi nhìn lại chồng tôi lần nữa, không còn chút hơi sớm của một con người. Mẹ chồng, ánh nhìn quặn thắt nhìn tôi đi qua. Tôi ngã dúi ra đường và ngập vào bóng đêm. Trước khi gặp tôi thì Nghĩa đã cờ bạc rồi nhưng không gai gắt. Gặp tôi anh bớt đi và giấu giếm, chui lủi làm tôi không nhận ra. Để đến khi cưới, nó bùng lên như một cái dịch bệnh không có cách nào chữa trị. Vì ơi, mày rước họa vào thân rồi, thằng chồng mày. Mà thôi, tao cũng chẳng biết làm sao cả. Mày sống không yên với nó đâu, hãy tính đi. Hoàn toàn rõ sự cảm thông với con bạn xấu số này, nhưng biết tính ra sao? Tôi bảo nó mình sẽ buông xuôi cho số phận định đoạt. Hoàn gắt lên. Số phận định đoạt thế quái nào được? Đến lúc phải nghĩ cho mình rồi, chồng với con. Để cái đó nó nghỉ cho rồi. Nghĩa chỉ có hy vọng bấy nhiêu hình ảnh đẹp. Và bây giờ thì mọi thứ đã nhạt mờ. Niềm hy vọng của tôi đã sụp đổ. Thân cây rồi khẳng khiu như gáy vật xương đất cũng đau đớn đến tê dại. Trận đọ này bạo liệt hơn bao giờ hết. Gậy quất lên người tôi bầm dập chan chát. Còn tôi tơi tả. Đó là buổi tối, Nghĩa loạng choạng về lục bếp. Có cơm không? Tôi nói. Đã làm gì có cơm mà hết gạo rồi. Tôi bất cần muốn phản kháng trong lúc này, và sự phản kháng còn manh muốn ấy phải lánh nhận một cái cú đấm chát vào mặt, quai hàm sưng vều. Anh là đồ tồi, đã chẳng thương vợ, chăm lo cho gia đình, còn suốt ngày cờ bạc say xỉn. À, con đĩ kia, mày dám nói tao như thế à? Sau đấy thì mưa đòn, đá, tát, gậy, chồng tôi cho ăn chẳng thiếu hình cấp nào. Mẹ chồng tôi lúc này mới mở miệng. Mày ác quá Nghĩa ơi, đánh vợ thế à? Bà im mồm đi. Tiếng quát của Nghĩa làm bà im bặt. Nghĩa giơ cái gậy lên khua khua, nói tôi cút đi, cút khỏi cái nhà này. Tôi nhìn lại chồng tôi lần nữa, không còn chút hơi hớm của một con người. Mẹ chồng, ánh nhìn quặn thắt, nhìn tôi đi qua, tôi ngã xuống xe đường và ngập vào bóng đêm. Chương 6. Con, đời đáng sinh ra hay đáng ghét? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Không thể diễn đạt được như mình đã khổ sở. Đau đớn thế nào trong mấy ngày này? Nhiều ý nghĩ ma quái phảng phất trong đầu. Chỉ một chút nữa thôi, có thể tôi đã kết liễu đời mình. Và xa vào lòng mẹ nhân từ nơi thế giới khác, không phải nơi này. Ba ngày rê la ngoài chợ, tối chưa vào mái hiên ngồi chịu muối đốt. Thèm khát bàn tay ai đó bố thí một chút hơi ấm, một miếng ăn, ít tình người. Môi sun, hàm răng pha vào nhau, môi nẻ bật móng. Loạng choạng đứng lên, liêu xiêu và ngã. Tôi lê bằng mông và hai cánh tay đầy. Cái lạnh mỗi lúc quất vào người tôi, liếm vào mặt tôi bằng cái lưỡi rét mướt. Gần như toi tóp, không biết mình sẽ đi đâu. Tôi quyết định tìm và sang nhà trọ Hoàn mới thuê được. Sau ba ngày vật vã, đói mềm, xương xa ngấm vào người, những vết thương lở loét, và sự hành hạ của cơn hắt hủi vũ phàng kia đã làm tôi kiệt quệ, đổ ốm chìm vào mê man. Hoàn chăm sóc tôi tận tình, đó là một sự may mắn trong lúc này. Bí cực nơi đất khách quê người, còn được giúp đỡ, bỏ cả việc để săn sóc tôi, mua thuốc về tẩy rửa thương tích. Tình thương của bạn làm tôi khỏe lại, hoàn lành như một cục đất, dắt cái chân trông, không kiềm được sự bức xúc. Con chó ấy, nó đâm đầu vào đâu chết mẹ đi cho rồi, mày đừng có luyến tiếc gì nữa. Tôi không nói gì, nhìn chân chân vào nó. Mày đây thôi, khỏi đi làm kiếm tiền, chỉ dung độ này khá lắm. Ta sẽ gọi cả bà ấy đến đây cho biết thảm cảnh của mày. Cũng rất đơn giản để biết mình đang mang thai.